Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 422, ai dạy dục là ai? Hảo tiểu tử cuồng vọng, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút xíu giáo huấn. Ngươi là không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Hồ Duyên Trấn nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn lười biếng bộ dáng, mí mắt đều có chút tức giận giật một cái, ngữ khí có phần phẫn nộ nói, xốc lên đến đá lớn đại quả đấm của liền chuẩn bị hướng về Tiêu Nhàn vùng này đám mây bên trên đánh. Tuy rằng Hồ Duyên Trấn cũng là một có chừng mực người, vốn là hắn chỉ là đòi một lời giải thích, cũng không định động thủ, nhưng ai biết Tiêu Nhàn lại nói khó nghe như vậy, trong nháy mắt cũng là bên trên đầu, giáo huấn một chút trước mắt đây cái mao đầu tiểu tử. Cũng tốt để cho Tiêu Nhàn đối với tông môn của mình có một rõ ràng nhận thức. Khục khục, Hồ Duyên Trấn, ngươi cái lão tiểu tử, chạy thế nào tới nơi này cùng một người trẻ tuổi trở ngại đây? Ngay tại Hồ Duyên Trấn sắp muốn động thủ thời điểm, một cái có phần thanh âm già nua truyền đến Hồ Duyên Trấn lỗ tai trong mắt. Hồ Duyên Trấn nghe thấy âm thanh này, nhất thời da thịt siết chặt, đầu mười phần cứng ngắc vòng vo tiếp cận độ 90. Dựa vào ánh mắt xéo qua mới nhìn rõ người phía sau. Người này hắn nhận thức, chính là mới vừa rồi ngồi ở ghế khách quý bên trong cốt đấu la cổ rong. Tuy rằng lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, nhưng mà Hồ Duyên Trấn vẫn là hết sức bình tĩnh, ngữ khí vẫn trầm thấp nói ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi cái lão tiểu tử còn thật không có lễ phép, nếu ngươi vô lễ như vậy, lão phu kia cứ việc nói thẳng đi, lão phu hôm nay chính là tới thăm ngươi náo nhiệt. Cốt đấu la tiến đến một bước, vuốt ve ống tay áo nói ra, tuy rằng cốt đấu la thân thể xương cốt cũng tương đối ngạc nhiên, ước chừng cũng có cao hơn 2 mét, chính là đứng tại Hồ Duyên Trấn bên người vẫn là hơi hơi có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá những này, thường thường đều không thể chứng minh cái gì. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là giả dối đấy. Xem náo nhiệt, nhìn cái gì náo nhiệt. Nghe xong cốt đấu la, Hồ Duyên Trấn có chút không hiểu hỏi ngược lại. Nhìn cái gì náo nhiệt? Nhìn mình làm sao ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cái này hả, ngươi liền đừng hỏi, bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là sớm về nhà đi, tránh cho mất mặt xấu hổ. Cốt đấu la đứng chắp tay, híp mắt nhìn chằm chằm Hồ Duyên Trấn nói ra. Nghe lời đoán ý, cốt đấu la làm sao có thể không nhìn ra Hồ Duyên Trấn hiện tại cùng Tiêu Nhàn mâu thuẫn. Hồ Duyên Trấn thực lực hắn rõ ràng, Tiêu Nhàn thực lực hắn cũng biết, cho nên một cái không nhịn được, vẫn là mang kèm theo nhắc nhở một hồi Hồ Duyên Trấn. Sương thúc, ngươi nguyên lai tại đây à? Lúc này, Ninh Phong Chí chậm rãi đi tới, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền đến Hồ Duyên Trấn trong lỗ tai. Ninh Phong Chí cũng là có phần giảo hoạt, chủ ý bên trên là đến xem náo nhiệt, làm sao hí tinh trên người, dám diễn ra một bộ không biết chuyện chút nào bộ dáng. Ừ, Phong Chí, tới, người quen cũ tại đây. Cốt đấu la thấy Ninh Phong Chí đi tới, hướng nó khẽ mỉm cười khoát tay một cái. Ồ, đây không phải là Tượng Giáp Tông tông chủ Hồ Duyên Trấn sao? Nghe nói Tượng Giáp Tông luôn luôn rất bận, vì Hà Tông chủ hôm nay càng như thế nhàn nhã. Ninh Phong Chí hướng phía Hồ Duyên Trấn nho nhã cười một tiếng. Bất quá nụ cười này cũng là có phần có một loại khác ý vị. Dù sao dưới tứ tông người, hắn vẫn là không làm sao có thể lọt nổi vào mắt xanh. A, chữ tông chủ chuyện này, hôm nay tiểu tử này đánh chúng ta tông môn người, ta chỉ là muốn tìm đến lời giải thích, kính xin chữ tông chủ không nên nhúng tay. Nghe vậy, Hồ Duyên Trấn trên mặt toát ra một vệt khó coi màu sắc. Bất quá cuối cùng vẫn là khách khí hướng phía Ninh Phong Chí nói ra. Đắc tội cốt đấu la. Hồ Duyên Trấn còn không sợ, cùng lắm thì chịu một trận đánh mà thôi. Chính là đây Ninh Phong chỉ hắn Hồ Duyên Trấn còn thật không dám có cái gì chỗ đắc tội. Nga, kia nếu là dạng này, ta chỉ có thể nhắc nhở Hồ Duyên Trấn tông chủ. Ngươi nên chú ý, Ninh Phong chí lùi qua một bên, trong mắt tràn đầy xót thương ý vị nhìn thấy Hồ Duyên Trấn nói ra. Ngươi nói ngươi tìm ai phiền toái không tốt, hết lần này tới lần khác đi tìm cái này thiếu niên nhanh nhẹn phiền toái. Đi, to con đừng nói nhảm nhiều rồi, muốn bị đánh đi ra ngoài. Tiêu Nhàn nhìn thấy toàn cơ bắp Hồ Duyên Trấn, sung mãn cân đầu vân ngồi dậy đến, có nhiều chút không nhịn được nói. Cùng tại đây lãng phí thời gian, ngã còn không bằng sớm kết thúc một chút cuộc chiến đấu này. Tiểu tử, hừ, Hồ Duyên Trấn hiện tại liền chính mình cũng không hiểu, rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Vì sao cốt đấu la cùng Ninh Phong Chí đều giống như đứng ở Tiêu Nhàn bên này một dạng. Hơn nữa đây Tiêu Nhàn còn thật giống như 10 phân dáng vẻ tự tin. Suy nghĩ một chút, đây Hồ Duyên Trấn tại phía trước dẫn đường bước chân của đều có chút không yên. Bất quá làm sao thân thể khổng lồ, cũng không có bại lộ. Liền dạng này, Hồ Duyên Trấn mang theo Tiêu Nhàn đi tới một cái có phần bao la sân bên trên. Kim cương mãnh tượng võ hồn lập tức phóng thích ra ngoài. Hoàn mỹ hồn hoàn phối trí, bát hoàn hồn đấu la. Kinh khí cường đại hướng theo Hồ Duyên Trấn võ hồn mở ra mà cùng nhau phát ra. Ngoại trừ Ninh Phong Chí cùng cốt đấu la và Tiêu Nhàn ra. Nhớ xem náo nhiệt đều là bị đẩy lui. Tạm tạm Tiêu Nhàn có dự kiến trước, đem Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đặt ở khu nghỉ ngơi. Cũng không có mang tới, loè loẹt, thấy Hồ Duyên Trấn vàng tím đen kêu gọi kết nối với nhau hồn hoàn màu sắc. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu nói ra, chợt tâm ý khẽ động, vũ hồn của mình cũng lập tức mở ra, hay không nói nhiều nói. Trực tiếp khống chế võ hồn toàn bộ uy áp trực tiếp chút xuống tại Hồ Duyên Trấn trên thân. Đây, đây, cảm nhận được giống như Thái Sơn nặng uy áp. Hồ Duyên Trấn trong nháy mắt kinh ngạc đầu lưỡi phảng phất đều đoàn một tấc. 6 cái màu đen hồn hoàn cùng 2 cái màu đỏ hồn hoàn tại Hồ Duyên Trấn trong mắt chậm rãi chuyển. Động, lúc này, Hồ Duyên Trấn cũng đột nhiên đã minh bạch. Lần này hẳn đúng là ai dạy ai làm người. Nhìn thấy cốt đấu la cùng Ninh Phong Chí trong mắt nụ cười, hắn trong nháy mắt ý thức được mình rốt cuộc là có ngu xuẩn cỡ nào. Biển, xem ngươi muốn dạy dục người khác lại còn mất thần phân thượng, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân, trong nháy mắt đi tới Hồ Duyên Trấn trước mặt. Tại to lớn uy áp dưới, Hồ Duyên Trấn kinh ngạc phát hiện, tốc độ cư nhiên liền chậm, là căn bản không có làm ra mặc cho cần gì phải cơ hội phản ứng. Không, liền hướng theo một tiếng không phục, Hồ Duyên Trấn trơ mắt nhìn bả vai của mình bị Tiêu Nhàn chộp tới. Sau đó trơ mắt nhìn bản thân bị Tiêu Nhàn ném ra ngoài. Hắc, thật đúng là thảm, nhìn thấy Hồ Duyên Trấn không biết bị Tiêu Nhàn mất tới nơi nào. Cốt đấu la trên mặt cũng 10 phần vặn vẹo cười cười. Không nghĩ đến, lão đầu tử này, trên mặt không có bao nhiêu thịt, cười lên đều khó coi như vậy. Trái lại Ninh Phong Chí, lúc này khẽ mỉm cười lại là biết bao nho nhã, biết bao biểu lộ ra khí chất. Cuối cùng đem cái này cản đường cho xử lý xong, Tiêu Nhàn cũng là đánh cân đầu vân đón đi Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Thấy cốt đấu la cùng Ninh Phong Chí trong đó, Tiêu Nhàn cũng là tính cách tượng trưng khoát tay một cái. Trở lại học viện, Tiêu Nhàn cũng không quay đầu lại liền đi đến trong rừng cây nhỏ nhà gỗ nhỏ. Thấy Tiêu Nhàn vừa đến, đây linh cơ tiểu loli giống như hôm qua, trực tiếp cho Tiêu Nhàn một cái to lớn gấu ôm. Trải qua nửa ngày mệt mỏi, Tiêu Nhàn tại sao không có lý do hảo hảo ngủ lấy hắn một cảm giác. Bất quá đây Tiêu Nhàn còn chưa vừa mới nằm xuống,